Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, chương 164, Bá Vương thỏa hiệp. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Giao Thành tại trong tuyệt vọng trằn trọc thời khắc, Tiêu Giao Vương Thương Thiên lại tổ chức một trận toàn cầu tính buổi họp báo. Hắn người mặc long bào, tinh thần sáng láng, đối mặt đông đảo camera cùng microphone, mặt mỉm cười tuyên bố: "Gần đây, tin tưởng chư vị đều biết, ta Tiêu Giao Thành liên tiếp gặp các loại ác ý công kích, bao quát bắt nguồn từ tài chính phương diện đối Tiêu Diêu Kim Nghiệp cùng các loại quý kim loại nặng giá thị trường chèn ép, có khác Gaia truyền bá tật bệnh ở trong thành lan tràn, càng có số lớn quái vật binh đoàn tiến công, ta Tiêu Giao Thành tam quân thống soái Liệt Nhật bất hạnh chiến tử xa trường, để cho ta Tiêu Giao Thành tràn ngập nguy hiểm. Các người rất muốn nhìn ta Tiêu Giao Thành vong sao? Không, ta nhất định phải vạch trần một ít người chân diện mục." Thương Thiên đột nhiên lời nói xoay chuyển, móc ra một tấm hình, biểu hiện tại sau lưng trên màn hình lớn. "Chúng ta đã thu hoạch được hữu lực chứng cứ biểu hiện. Gần đây hết thảy phát sinh ở Tiêu Giao Thành hạo kiếp, đều cùng Bá Vương tập đoàn có trực tiếp liên hệ. Đây là chúng ta nhân viên xâm nhập Gaia quái vật binh đoàn nội bộ quay chụp ảnh chụp. Chính là Bá Vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc, địa ngục thiếu nữ yêu nha." Tấm hình này không có chút nào cãi lại không gian, bởi vì Trương Lam lựa chọn góc độ cực kỳ tốt. Phía sau chính là cách đó không xa Gaia ở trong phòng thí nghiệm bận rộn thân ảnh. HD screenshot. Thậm chí trên mặt đường vân nhỏ đều có thể phóng đại thấy rất rõ ràng. "Chúng ta đều biết, thiên cấp bán thần tộc đều là trực tiếp nghe lệnh của tập đoàn chủ tịch mệnh lệnh. Bọn hắn hành động đại biểu tập đoàn trọng yếu nhất chỉ thị. Gaia làm phản nhân loại nhà khoa học, 70 năm qua tứ ngược tại bên dưới mây đen, chết tại cái này yêu phụ trên tay nhân loại đâu chỉ trăm vạn. Bá Vương tập đoàn cũng là liên danh thảo phạt này yêu phụ gia nhập liên minh tập đoàn một trong. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bá Vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc lại có thể cùng dạng này yêu phụ chung sống một phòng, càng nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Vì cái gì? Chẳng lẽ chí cao vô thượng Bá Vương tập đoàn cũng muốn bắt đầu nhân loại đại thanh tẩy kế hoạch? Là muốn gia nhập phản nhân loại trong đại quân sao? Ta khẩn cầu Cổ Hiên chủ tịch có thể đối hành vi của bọn hắn làm ra giải thích. Nói cho người của toàn thế giới nhóm, chúng ta Tiêu Giao Thành đến cùng là các ngươi giết chóc điểm xuất phát, vẫn là các ngươi diệt tuyệt nhân loại sau cùng một trạm." Thương Thiên biểu diễn dục vọng rất mạnh, dòng giã dùng ngòi bút làm vũ khí 30 phút, các loại bày sự thật giảng chứng cứ. Trả lại trong thành tật bệnh người bệnh ảnh chụp các loại. Làm được hận không thể để toàn thế giới nhân dân đều cho Tiêu Giao Thành quyên tiền. Mà cái này nguyên bộ diễn thuyết bản thảo đều bắt nguồn từ Trương Lam thủ bút. Hắn bày ra nguyên bộ tâng bốc, một đỉnh tiếp lấy một đỉnh ép trên người Bá Vương tập đoàn. Trong chốc lát, Bá Vương tập đoàn giá cổ phiếu vậy mà xuất hiện liên tục 10 năm qua lần đầu tiên ngã xuống. Hơn nữa còn một hơi ngã xuống 10%, tương đương trong nháy mắt tổn thất 3 tòa thành trì 1 năm tổng doanh thu. Các loại tin tức truyền thông cùng quyền uy cơ cấu đều nhanh đem Bá Vương tập đoàn điện thoại đánh nổ, thậm chí bao gồm chính phủ liên bang cùng cái khác 6 đại tập đoàn trưng cầu văn kiện cũng là phát. Đến chính phủ, Cổ Hiên thư ký cầm chạm đất cái chấn động điện thoại. Thật sự là treo cũng không phải, nhận cũng không được, Bá Vương tập đoàn xem như bị triệt để đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Thị trường chứng khoán sụt giảm ngược lại sẽ không ảnh hưởng Cổ Hiên tâm tình. Rốt cuộc một năm kiếm 100 vạn ức, cùng một năm kiếm 99 vạn ức, là không có bản chất khác biệt. Cổ Hiên chỉ là tức giận, vì cái gì Trương Lam còn chưa chết, còn có thể giày vò Bá Vương tập đoàn như thế đầy bụi đất. Diệp Vô Thường chuyên môn ngồi chuyên cơ xuống tới. Tại bọn hắn đã từng chiến đấu qua phía trên vùng bình nguyên gặp yêu nha. Bình thường yêu nha đối Diệp Vô Thường cũng không có nửa phần kính ý. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng tựa như một cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng. Không dám nói lời nào. Diệp Vô Thường đại nhân, yêu nha cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ. Diệp Vô Thường mang theo đặc thù bình oxy, không nói hai lời, đi lên liền là một bạt tai, dùng tới trọng lực thế giới lực lượng, đánh cho yêu nha toàn bộ nghiêng người bay ra, ngã rầm trên mặt đất. Đây là chủ tịch để cho ta mang cho ngươi cái tát. Tiếp hào, Diệp Vô Thường vung vẩy bàn tay, dùng tới kình, mình còn có chút đau. Boss dậy phải, yêu nha toàn bộ mặt đỏ dần, khóe miệng chảy ra máu. Boss có chỉ thị, từ giờ trở đi, ngươi không được lại cắm tay bất luận cái gì Gaia cùng Tiêu Dao Thành chiến đấu. Tất cả công việc giao cho Gaia kia yêu phụ hoàn thành. Ngươi rút lui đến hậu phương, vẻn vẹn dùng viễn trình giám sát thiết bị quan sát chỉnh thể thế cục. Một khi Gaia đắc thủ, nhất định phải tại 12 giờ bên trong hủy diệt mất toàn bộ quái vật binh đoàn. Một khi nàng thất thủ, cũng là đồng dạng yêu cầu. Bất quá tăng lên một hạng công việc, liền là chui vào Tiêu Dao Thành bên trong, mang Trương Lam đầu người trở về phục mệnh. Diệp Vô Thường nhắc nhở nói, yêu nha, bình thường ngươi làm sao chọc ta cũng không đáng kể. Ta hiền hòa, cũng không am hiểu quản lý. Đây là ta yếu hạng, nhưng boss mệnh lệnh là không cho phép suy giảm. Ngươi sở dĩ hiện tại còn sống, chỉ là bởi vì bồi dưỡng ngươi phí tổn quá cao mà thôi. Ta minh bạch, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Yêu nha cắn hàm răng một lần nữa đứng lên. Hy vọng ta tiếp theo cái nhận được nhiệm vụ không phải kết thúc mệnh của ngươi. Nếu như làm không được lời nói, khuyên ngươi tự sát đi. Đừng hy vọng xa vời có thể từ boss lệnh truy sát hạ còn sống sót. Diệp Vô Thường nói xong, quay người leo lên máy bay vận tải, trực tiếp lên không đi, ngay cả trên mặt đất một phút cũng không muốn dừng lại. Trương Lam, Diệp Vô Thường, ta nhất định muốn các ngươi chết. Yêu nha xóa đi máu trên khóe miệng, quay người rời đi. Bá Vương tập đoàn ứng đối biện pháp, tại cùng ngày chậm một chút ta lúc sau đã công bố ra. Chuyên môn tin tức phát ngôn viên sửa sang lại một thiên bản thảo lên đài. Dòng dã giảng thuật một giờ. Trong đó đại bộ phận đều là tuyên dương Bá Vương tập đoàn nhiều năm trước tới nay tại chống khủng bố trong chiến tranh. Làm ra nhiều ít trác tuyệt cống hiến. Đối ở dưới đất dân chúng sinh hoạt cải thiện cung cấp nhiều ít viện trợ. Tại thảo phạt Gaia trong công tác làm bao nhiêu hiện thực. Cuối cùng cũng biểu đạt Bá Vương tập đoàn chiều sâu lo lắng Tiêu Dao Thành chiến sự phát triển. Đồng thời đã chuẩn bị xong ứng đối biện pháp, để dân chúng rửa mắt mà đợi. Về phần thương thiên lên án, Bá Vương tập đoàn cũng làm ra hy sinh. Bọn hắn công bố phía đối diện Thùy Thành thị tổng giám đốc thẩm vấn hình tượng. Cái kia đã từng cùng thương thiên câu thông qua tổng giám đốc. Mặc áo tù mang theo còng tay ngồi tại đèn chiếu dưới. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt giảng thuật mình bị Gaia thu mua toàn bộ quá trình. Đồng thời bao quát giả tạo chủ tịch lệnh, điều phối thất hào thiên cấp bán thần tộc yêu nha tiếp viện Gaia. Tập kích Tiêu Dao Thành tội danh, cái này hình nhân thế mạng khóc đến cùng cha ruột chết đồng dạng. Các loại cô phụ chủ tịch tài bồi cái gì, nói xong lời cuối cùng, liền bị trực tiếp nổ đầu mà chết, chết đến mức không thể chết thêm. Có lẽ tất cả mọi người minh bạch, giả tạo chủ tịch điều lệnh là một cái cỡ nào xả đạm giải thích. Nhưng Bá Vương tập đoàn có ý tứ là, không quản các ngươi có tin hay không, liền là con hàng này làm, mà lại chúng ta cũng đã xử lý con hàng này. Các ngươi còn muốn thấy cái gì sự thật cùng căn cứ? Cùng lắm thì lại giết mấy cái tổng giám đốc. Chỉ có thể nói, Bá Vương tập đoàn thực lực chi lớn, thật đến chỉ hươu bảo ngựa tình trạng. Trong chốc lát tất cả dư luận truyền thông đều là cho Bá Vương tập đoàn rửa sạch. Ca công tụng đức, Bá Vương tập đoàn thị trường chứng khoán trong nháy mắt dừng tổn hại. Đồng thời chướng về tới vị trí cũ. Nhưng tất cả những thứ này, Trương Lam sớm liền nghĩ đến. Bá Vương tập đoàn đương nhiên sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Rốt cuộc hắn liền là cường đại nhất tập đoàn. Bất quá một vòng này buổi họp báo giải quyết hai vấn đề. Một liền là bức bách Bá Vương không còn có biện pháp trực tiếp nhúng tay chiến cuộc. Hai không còn có cơ quan tài chính dám làm không tiêu diêu kim nghiệp cổ phiếu. Bởi vì hiển nhiên bất luận cái gì công kích Tiêu Dao Thành hành vi đều có thể bị coi là gai a đồng đảng. Vậy liền xong đời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.